Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, Đăng Thiên Thần Điện. Lâm Hiên khi tiến vào cái này vòng xoáy màu đen trung hậu, chính là cảm giác tiến nhập cái đặc biệt trong không gian. Trước mắt chính là đi thông dị vũ trụ thông đạo cùng trước đó đi thông vạn thú thần vực không sai. Biệt lắm cái đạo lý, cần thông qua rất dài thông đạo mới có thể tiến nhập dị vũ trụ trong. Cùng lần trước bất đồng là thần tôn cấp bậc cũng có thể đi vào. Tùy tùy tiện tiện là có thể đi vào. Cũng không có bất kỳ trở ngại. Đăng Thiên Thần Điện sao? Ma thần bọn họ đơn giản nói với Lâm Hiên qua phương diện này tình huống. Đăng Thiên Thần Điện là một cường giả siêu cấp sở tạo. Cấp bậc này cơ bản cùng thiên cơ thần tôn giống nhau. Thuộc về cái loại này cổ hành người hàng ngũ. Vốn là vì tuyển gia nhập môn đệ tử mà thiết lập. Nhưng tại đây sớm đã người đi nhà trống. Còn lại chính là một tòa Đăng Thiên Thần Điện mà thôi. Căn cứ thiên cơ thần tôn nhớ lục soát đến xem. Cái này Đăng Thiên Thần Điện chủ nhân ban đầu. Cũng không phải là chân chính cổ hành người. Tựa hồ là cái đặc thù sinh mệnh. Ở bên ngoài truyền đến là cổ hành người. Trên thực tế cũng không phải là cổ hành người. Điểm ấy Lâm Hiên sẽ không đi sữa đúng. Dù sao cũng cổ hành người cũng tốt. Là đặc thù sinh mệnh cũng tốt. Điểm ấy không có ý nghĩa gì. Trọng điểm là cái này Đăng Thiên Thần Điện thật không đơn giản. Không đơn giản đến thiên cơ thần tôn cũng không cách nào nghiên cứu ra được. Ý tứ nói thiên cơ thần tôn không có cách nào khác phá giải đi vào. Đăng Thiên Thần Điện chỉ cần là thần quân trong khoảng tu vi đều có thể vào. Thiên quân cấp bậc cũng có thể vào. Nhưng trực tiếp liền truyền vào cái trong đất trống. Tại đó không có thứ gì. Giống như là một phòng khách tựa như. Chỉ cái này phòng khách không có bất kỳ người nào tới tiếp đãi. Vắng vẻ. Người nào cũng không có. Cho nên tu vi cao tiến đến. Một điểm tác dụng cũng không có. Ít nhất không thể giống như thần quân kỳ như vậy. Có khả năng leo cái này Đăng Thiên Thần Điện. Đăng Thiên Thần Điện độ khó vẫn tương đối đại. Tiểu sư đệ ngươi nhất định phải cẩn thận. Bởi đều sẽ có chỗ bất đồng biến hóa. Chúng ta dành cho đề nghị. Chỉ có thể lấy tư cách tham khảo. Hết thảy đều phải tùy cơ ứng biến. Ma thần ở bên cạnh nhắc nhở. Nhiều năm qua như vậy. Đã tiến vào Đăng Thiên Thần Điện người tu luyện cũng không ít. Cho nên tình huống hoặc nhiều hoặc ít sẽ biết không ít. Có thể mỗi lần tham gia người tu luyện. Xuất hiện lúc dành cho đáp án đều có chỗ bất đồng. Có gặp phải là cực kỳ khó khăn. Có tương đối mà nói lại đơn giản một điểm. Dù sao vẫn chi toàn bộ phải tùy cơ ứng biến. Cũng không thể hoàn toàn tham chiếu bọn họ dành cho nội dung. Biết đạo, ma thần sư huynh, Lâm Hiên trịnh trọng gật đầu một cái. Biết tình huống cũng không phải đơn giản như vậy. Điểm ấy không cần ma thần nói rõ. Hắn từ thiên cơ thần tôn bên kia đều có chỗ hiểu rõ. Đăng Thiên Thần Điện tình huống rất đặc thù. Biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Thiên cơ thần tôn nghiên cứu thật lâu. Đều có thể nghiên cứu ra đại khái đến. Bởi vì Đăng Thiên Thần Điện quá lớn. Toàn bộ dị vũ trụ cũng chỉ dung nạp xuống cái này Đăng Thiên Thần Điện. Cũng biết cái này có nhiều khoa trương. Hỗn độn thần tôn mở hỗn thiên đại thế giới. Cũng coi là một độc lập cấp bậc vũ trụ. Có thể không hề giống cái này dị vũ trụ giống nhau. Liền một cái cự đại thần điện ở bên trong. Sẽ có bao nhiêu căn phòng. Bao nhiêu cái thông đạo. Cái này không nhân số rõ ràng. Cho nên hết thảy đều phải xem thực lực của chính mình. Nhất là biến hóa rất nhiều. Ở bốn phương thông suốt dưới tình huống. Đưa tới rất nhiều dị vũ trụ người tu luyện đi vào. Gặp phải thái độ tốt tạm được. Thái độ kém nói. Vậy coi như là một trận chém giết. Đang phi hành thời gian một tuần sau khi. Bọn họ rốt cục đi qua lối đi này. Chân chính tiến nhập cái này dị trong vũ trụ. Ôm tâm tình kích động từ thông đạo xuất hiện. Đập vào mi mắt chính là cao vót phải không nhìn tới đỉnh bộ phận kiến trúc. Kiến trúc này thoạt nhìn rất tục tằng. Không có tinh xảo trang sức. Thậm chí ngay cả đại cũng không có cửa. Trực tiếp chính là một cái nhà cao vót kiến trúc đi bầu trời mạo đi. Như là đột ngột từ mặt đất mọc lên vậy. Đi trên bầu trời mạo. Hoàn toàn trông không đến đầu. Diện tích do chiều rộng đến hẹp. Hiện ra cái trừ lại cái phễu hình dạng. cắm thẳng vào Vân Tiêu. Tại đây hoàn cảnh cùng bình thường hoàn cảnh không có gì khác nhau. Đồng dạng có ngày sáng đêm tối. Chính là không có thấy cái gì thực vật. Tối nhiều một ít cỏ dại cửa hàng ở bên cạnh. Nhưng trước mặt cái này kiến trúc hùng vĩ. Có thể thắng được tất cả. Làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở phía trên. Nhất là cảm thụ được một loại áp đảo bọn họ uy áp cảm giác lúc. Để cho bọn họ đều có loại muốn đi lễ cúng bái cảm giác. Đây thật là một tòa siêu cấp thần điện. Tốt đại thần điện, thật là cả dị vũ trụ. Đều bị thần điện này chỗ đầy. Lâm Hiên kinh thán không thôi. Vô luận là ngẩng đầu nhìn trời. Hay là xem bốn phía. Đều không thể thấy phần cuối. Trước mắt một đường thẳng lên. Đều có vô số thông đạo. Thoạt nhìn vô luận là từ nơi nào. Cũng có thể tiến nhập cái này kiến trúc hùng vĩ trong. Chỉ không biết những thông đạo này. Đều có thể hay không đi vào đây. Hoặc có lẽ là sau khi đi vào. Có thể hay không từ bên trong xuất hiện. Đây cho bọn hắn cảm giác. Trên thực tế cũng có thể xuất hiện. Nhưng tham gia lên trời thi đấu. Vậy mặt khác thuyết pháp. Khẳng định có thể đi vào. Liền không nhất định có thể xuất hiện. Nhưng có một chút có thể bảo đảm. Đó chính là sau khi đi vào. Nhất định sẽ được chỗ tốt. Chỗ tốt này bao nhiêu thì nhìn bản thân. Là. Rất làm cho người khác khiếp sợ thủ bút. Coi như là thần tôn cấp bậc cũng sẽ không là dễ dàng như vậy luyện chế ra. Khổng lồ như vậy thần điện. Đây là ta từ lúc chào đời tới nay. Gặp qua tối đại thần điện. Hỗn độn thần tôn cảm thán không thôi. Hắn đều tự nhận không bằng thần điện này chủ nhân. Không cách nào chế tạo ra kinh người như vậy độ lớn thần điện xuất hiện. Cái này thủ bút thật sự là quá mức kinh người. Chợt hỗn độn thần tôn đi tới trước mặt mọi người. Xem của bọn hắn trầm giọng nói. Nơi này chính là đăng thiên thần điện. Tin tưởng các ngươi đều giải khai một điểm. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng đến xem. Có ít nhất 5/10 người vĩnh viễn ở bên trong ngủ say. Hắn nguy hiểm tình huống cũng không thấp. Ở chỗ này cần vận khí. Cũng cần thực lực. Hy vọng đến lúc đó có thể từ bên trong xuất hiện. Có thể so sánh dĩ vãng phải nhiều. Chúng ta lại ở chỗ này cùng đợi các ngươi trở về. Nhưng có thời gian có hạn. Thời gian 10 năm. Tối đa thời gian 10 năm chúng ta sẽ trở lại. Thời gian 10 năm cũng không ngắn. Tiến nhập phương diện này qua 10 năm còn không thể đi ra. Vậy ý nghĩa bị nhốt ở bên trong. Bị nhốt ở bên trong cũng không thể sợ. Chỉ là bọn hắn thời gian tương đối gấp. Một làm cho người ta ở chỗ này chờ là không có khả năng. Bất quá thật muốn bị nhốt ở bên trong nói. Qua mấy ngày chúng ta còn biết được kiểm tra một chút. Nếu như các ngươi từ bên trong xuất hiện. Phát hiện thông đạo đã đóng nói. Xin thỉnh ở chỗ này chờ đợi một tí bởi có thể sẽ từ còn lại thông đạo đi ra ngoài. Chỗ bằng vào chúng ta sẽ phương vị điểm bình tĩnh ở chỗ này. Một khi thành công thoát khốn. Liền bóp nát ngọc bội kia là được. Hỗn độn thần tôn đưa tay bắn ra. Mấy trăm đạo hào quang đi rất nhiều thần quân bay qua. Phân biệt rơi ở tại bọn hắn lòng bàn tay ở trên. Đây chính là đơn giản truyền tin ngọc bội. Cũng có thể xác định địa điểm vị trí. Sự tình đại khái đã nói nhiều như vậy. Một điểm khác chính là các ngươi có thể thành công xuất hiện nói. Cá nhân ta sẽ có đơn độc khen thưởng cho các ngươi. Hỗn độn thần tôn nói ra. Đơn độc khen thưởng. Thân là một cái thần tôn khen thưởng. Tự nhiên không có khả năng keo kiệt. Điều này làm cho rất nhiều người tu luyện hai mắt tỏa sáng. Xem ra có thể được hai phần khen thưởng. Cái này thật đúng là làm người ta cảm thấy động tâm. Hỗn độn thần tôn nên nói đều nói. Còn lại chính là từng người hành động. Dù sao các thế lực lớn đầu lĩnh vẫn có liền muốn giao cho. 1302. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe convert by King Killer. Hết chương.